Nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 156. Góc truyện audio.com. Sirius ở cách xa trái đất đang rơi vào trầm mặc. Sóng não của hắn vừa mới kết nối với máy truyền tin của đối phương liền bị cưỡng chế cắt đứt. Chỉ là trong khoảnh khắc đó hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của bạn đời phù hợp. Khác với tưởng tượng của hắn, đối phương là nam giới, người Sakuru không phân chia giới tính, nhưng nếu dựa trên hiểu hiện bên ngoài và cấu tạo thân thể mà nói thì đều tương đồng với đàn ông trái đất. Bản báo cáo phân tích của đoàn tham mưu phỏng theo đại đa số cách thức tìm bạn đời của người trái đất. Căn cứ từ góc nhìn của nữ giới địa cầu để hoàn thiện tổng kết. Nhưng khuôn mặt nam giới vừa xuất hiện trước mắt Sirius có làn da trắng nõn. Ánh mắt lãnh đạm, Sirius lại cảm thấy bạn đời phù hợp với hắn hẳn là nên có dáng vẻ như thế. Lúc thành niên, khuôn mặt mơ hồ hiện lên trong đầu hắn đã trở nên rõ ràng vào thời điểm hắn nhìn thấy đối phương. Mấy tiếng trước, đoàn tham mưu đã nhanh chóng lập trình xong game dựa trên trò luyến giữ nhân đang cực phổ biến tại Trung Quốc. Lúc tham mưu trưởng trình bày về kế hoạch còn cường điệu nói. Căn cứ vào thẩm mỹ của người trái đất, vẻ ngoài của bệ hạ không cần điều chỉnh, dùng tướng mạo gốc làm hình tượng trong game là được. Chắc chắn khi đối phương nhìn thấy bệ hạ sẽ có ấn tượng sâu sắc. Nguyện ý cùng bệ hạ tiến hành bước tìm hiểu tiếp theo. Sirius xâm nhập vào phần mềm, thông qua sóng điện não để cài nó vào điện thoại của đối phương rồi chờ lần gặp mặt đầu tiên với bạn đời. Nhưng mới có mấy giây liền bị cắt đứt, nói theo ngôn ngữ của người trái đất thì đối phương đã xóa app. Trước đây Sirius từng đưa ra quyết định. Nếu kế hoạch thất bại sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp quay về hành tinh mẹ, dù sao hắn cũng đã thử rồi, có cái để bàn giao với viện nguyên lão. Sirius khẽ nhíu mày, chợt nhớ tới khuôn mặt mà mình vừa trông thấy. Hắn đột nhiên cảm thấy không cam lòng, chẳng kịp nói một câu đã bị cắt đứt liên lạc, đối phương thậm chí còn chưa nhìn được khuôn mặt đẹp cực kỳ phù hợp với gu thẩm mỹ của người trái đất theo những gì tham mưu trưởng nói. Nghĩ tới đó Sirius ấn nút, triệu tập đoàn tham mưu tới mở họp, người thứ nhất đẩy cửa đi vào phòng hội nghị chẳng phải là bất cứ ai trong đoàn tham mưu mà là cháu trai của hắn SD. Khi vừa đến đã chủ động ngồi bên cạnh Sirius, nhiệt tình hỏi han, chú, thế nào rồi, bạn đời của chú có phải đã đồng ý làm quen đúng như tham mưu trưởng dự tính không? Sirius trầm mặc vài giây, lựa chọn lảng tránh. Cháu không đi tìm bạn đời phù hợp của mình à, trăm năm sẽ trôi qua rất nhanh. Eddie hoàn toàn không cảm nhận được áp suất từ người Sirius. Khi trả lời, chú bảo 7 ngày là sẽ xong việc còn gì. Chẳng sao hết, cháu rất muốn trở thành người đầu tiên gặp bạn đời của chú. Khi còn chưa nói hết câu đã thấy trên mặt Sirius xuất hiện hoa văn màu vàng đậm. Chứng tỏ tâm trạng đối phương đang rất tệ. Eddie bèn vội vàng im miệng, trong lòng lờ mờ đoán được kế hoạch theo đuổi đã xảy ra chuyện gì. Vài phút sau, người thuộc đoàn tham mưu tập trung đông đủ, tuy người Sakuru có thể thông qua sóng điện não để giao lưu nhưng nếu có tình huống cần thảo luận tập thể thì mặt đối mặt vẫn sẽ hiệu quả hơn. Sau khi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, Sirius thẳng thắn lên tiếng, em ấy xóa app rồi. Các tinh anh trong đoàn tham mưu nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Trong kế hoạch mà bọn họ đề ra, chỉ cần thuận lợi lập trình phần mềm kết hợp với sóng điện não của bệ hạ là sẽ thành công. Ai biết được kế hoạch còn chưa bắt đầu mà bước đầu tiên đã thất bại. Cuối cùng Eddie cũng hiểu tại sao tâm trạng chú mình lại tệ đến vậy. Chưa kịp trò chuyện với bạn đời nửa câu đã bị cắt đứt. Nếu là y thì chắc chắn sẽ bị đả kích không hề nhẹ. Tham mưu trưởng càng bận tâm nhiều hơn, anh ta là cánh tay phải của Sirius, tham gia từ đầu đến cuối quá trình tìm kiếm bạn đời phù hợp. Lúc còn ở hành tinh mẹ, Sirius nói chuyện với Eddie xong cũng không chuẩn bị đi tìm bạn đời. Khi viện nguyên lão cứng rắn khuyên nhủ thì mới chịu thử một chút. Sirius vẫn luôn là vị vua cương quyết. Tuy hắn đã thỏa hiệp trước những nguyên lão đồng thời là trưởng bối của hắn nhưng cũng đặt ra ước định. Hắn chỉ tới thử một lần duy nhất, nếu kế hoạch thất bại sẽ lập tức quay về hành tinh mẹ. Nghĩ tới đó, trên mặt tham mưu trưởng xuất hiện hoa văn màu đỏ, lòng nóng như lửa đốt. Cha anh ta là thành viên của viện nguyên lão. Chẳng may anh ta không tìm được bạn đời phù hợp cho Sirius thì xong đời. Tham mưu trưởng vội vàng đứng dậy khuyên can. Bệ hạ, không thể hấp tấp được. Dù sao trước đây người Sakoru chúng ta không nghiên cứu về trái đất. Lại chưa từng thiết lập quan hệ ngoại giao với hành tinh này nên phải từ từ hiểu được tư tưởng và văn hóa của họ. Có chỗ nào sai thì sửa. Tuyệt đối không vì một thất bại còn con mà từ bỏ. Sirius thấy tham mưu trưởng hiểu nhầm ý mình, có chút bất đắc dĩ. Hắn biết đối phương có tính tình như thế nào. Bình thường thoạt nhìn có vẻ rất khôn khéo tài giỏi nhưng lúc cuống lên sẽ nói quá nhiều. Hiện tại tham mưu trưởng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình không thể tự kiềm chế. Cho nên Sirius trực tiếp thực thể hóa sóng điện não, cắt ngang mấy lời cằn nhằn liên miên của anh ta. Hắn thấy hoa văn màu đỏ trên mặt tham mưu trưởng nhạt dần mới lên tiếng. Ta triệu tập các ngươi đến đây để mở cuộc họp, không phải muốn trở về hành tinh mẹ, nói tình huống vừa rồi cho các ngươi nghe là để điều chỉnh kế hoạch. Tham mưu trưởng bị cắt ngang còn chuẩn bị khuyên tiếp. Bệ hạ, không, anh ta vừa mở miệng đã cảm thấy sai sai. Hình như vừa rồi bệ hạ muốn tiếp tục chỉnh sửa kế hoạch à, tham mưu trưởng có hơi giật mình. Liếc mắt nhìn Sirius một cái, thấy mặc dù trên mặt bệ hạ có phần khổ não song cũng chưa mất kiên nhẫn. Đúng là không muốn từ bỏ tìm kiếm bạn đời phù hợp. Quay về hành tinh mẹ, tham mưu trưởng thoáng thả lòng, khôi phục dáng vẻ giỏi giang như thường ngày. Anh ta gật đầu đáp, vâng, vậy xin hỏi tại sao đối phương lại xóa áp? Tốt nhất là bệ hạ hãy miêu tả chi tiết một chút. Ví dụ biểu cảm của đối phương thế nào? Đã nói những gì? Sirius nhớ lại tình huống lúc nãy. Em ấy là nam giới người trái đất. Vẻ ngoài ưa nhìn, lúc trò chuyện biểu cảm không có biến hóa quá nhiều. Ta chỉ nghe thấy em ấy nói phần mềm giác gì đó. Phần mềm giác, Sirius trả lời. Ta cũng đã tìm kiếm trong số tài liệu mà các ngươi thu thập về phần mềm giác. Đại ý đó là phần mềm được cài vào điện thoại mà không có sự cho phép của chủ nhân. Rất khó xóa, đồng thời còn biết ăn cắp thông tin. Vân vân, nói tới đây, Sirius nhíu mày, thật ra ta nghĩ đây không thể được coi là phần mềm giác. Tuy ta chưa được em ấy cho phép đã xâm nhập nhưng em ấy có thể xóa áp. Hơn nữa ta cũng không muốn lấy trộm thông tin cá nhân của em ấy. Eddie ngồi bên cạnh lại cúi đầu. Luôn cảm nhận được một tia oan ức đến từ giọng điệu của chú mình. Trước đó còn chẳng thèm để ý mà giờ mới qua nửa ngày đã thay đổi rồi. Không hổ là người Sakoru thuần chủng. Eddie gật gù tán thưởng. Tham mưu trưởng phản ứng rất nhanh. Thời điểm Sirius nhắc đến phần mềm giác là anh ta đã bắt đầu tiến hành tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. Ngắn ngủi có mấy phút đã đưa ra phân tích. Giữa không trung xuất hiện màn hình trong suốt, tham mưu trưởng giải thích, bệ hạ, app của ngài được coi là phần mềm giác chắc là vì biểu tượng ứng dụng và cái tên. Sirius khẽ nhíu mày, hỏi, app là do các ngươi làm theo số liệu và mức độ phổ biến tại Trung Quốc mà. Tham mưu trưởng lúng túng cười, vấn đề nằm ở đó đấy ạ, khi tiến hành phân tích. Chúng tôi đã dựa trên góc nhìn của nữ giới Trung Quốc nhưng không ngờ đối phương lại là nam. Vừa nãy tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu về nam giới Trung Quốc. Những thứ này, trên màn hình hiển thị trang web, trung điểm, tham mưu trưởng, chúng tôi căn cứ vào nội dung của trang web này để điều chỉnh app. Eddie nghe thấy thế, rốt cục không nhịn được. Chờ đã, trang web trung điểm này không hợp đâu. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hoàng tử Eddie vốn đang không có cảm giác tồn tại ngay từ đầu. Sirius nhìn y, ra hiệu đối phương tiếp tục. Eddie lên tiếng, lúc chờ chú đến, cháu nhàm chán quá nên cũng thu vài sóng điện từ đến từ trái đất. Phát hiện trang web trung điểm, vậy mới bảo, cách thức giải trí của bọn họ hay thật. Trong đó, nói đúng trọng tâm, Sirius trầm giọng cắt ngang. À. Cháu xin lỗi, mục tiêu trong đó đều là tham vọng chinh phục, không liên quan đến việc theo đuổi bạn đời. Eddie tổng kết ngắn gọn, bầu không khí chìm vào yên lặng, chưa tìm ra phương hướng phát triển mới cho kế hoạch sửa chữa phần mềm. Người phá vỡ trầm mặc vẫn là Eddie, khi nhìn trang web trung điểm trước mắt, bỗng nhớ tới vài vấn đề quan trọng, nhưng cháu từng đọc vài bình luận ở khu tiểu thuyết trên trung điểm. Thấy trường hợp nam giới tìm bạn đời còn có thứ gọi là đam mỹ. Tham mưu trưởng bèn lục trong cơ sở dữ liệu, chưa đầy vài phút đã có kết quả, trên mặt anh ta lộ vẻ nhẹ nhõm, trong số các tác có đam mỹ, miêu tả quá trình nam giới trái đất kết làm bạn đời. Trang web trung điểm biến mất thay vào đó là trang web màu xanh lá tên Tấn Giang. Sears lướt xem, sau đó gật đầu đáp, được, cứ dựa vào trang web này để thay đổi nội dung phần mềm. Tan họp, đợi đến lúc thành viên của đoàn tham mưu rời đi, Eddie mới mở miệng hỏi. Chú à, chú không tới kiểm tra tiến trình chỉnh sửa phần mềm ư, Sears đang định đến chỗ đoàn tham mưu. Nghe Eddie nói vậy nên dừng bước, hắn trả lời, công việc của ta rất bận, không có nhiều thời gian để tâm đến việc như này, cứ giao cho đoàn tham mưu là được. Eddie thấy Sears tiếp tục bày ra dáng vẻ giải quyết việc chung, biết mình không tiện quấy rầy, bèn bảo, thế chú làm việc của mình nhé, cháu đi trước đây, cửa phòng mới vừa đóng. Sears quay trở về ghế ngồi nhắm hai mắt lại, hắn không hề nghỉ ngơi mà tách sóng điện não của mình, cho nó thu thập sóng điện từ tản ra từ trái đất. Tuy đoàn tham mưu làm việc rất có năng suất thế nhưng Sears chợt nghĩ, bản thân hắn nên tự điều tra mới có hiệu quả. Cách chương.